Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Toàn Mỹ không hiểu những điều này, chỉ nhìn vào viên thuốc, lập tức gào lên, các người nhìn đứa cháu gái xấu xa này của tôi, sao không kê Anozen mà lại cho tôi viên thuốc nhỏ này? Anozen là thuốc mạnh, rẻ tiền, cô tưởng tôi không biết sao? Lừa tôi à? Sao cô lại ác độc như vậy? Lâm Uyển chỉ cười nhẹ. Ha ha, cô đóng hòm thuốc lại, không để tâm đến bà ta. Triệu Toàn Mỹ thấy Lâm Uyển không tranh luận, liền âm thầm đắc ý, nghĩ rằng Lâm Uyển đang cố lấy lòng mình. Hừ, bây giờ cô muốn lấy lòng tôi à? Chậm rồi, trừ phi cô trả lại thuế ruộng gấp đôi. Bà ta vỗ bàn giận dữ, mau kê thuốc cho tôi. Tôi muốn Anozen. Lâm Uyển liếc nhìn bà ta, không thèm phản ứng, mắt không mù thì sẽ thấy thái độ của cháu. Cô nói, Triệu Toàn Mỹ tức giận đến mức sắc mặt tái mét, đau đầu càng trở nên dữ dội, giống như muốn nổ tung. Bà ta tiếp tục mắng, cái đồ mất dạy nhà mày. Chu Triều Sinh lạnh lùng cắt ngang, đầu bà không đau nữa sao? Lâm Lão Uông liếc nhìn, nhớ lại lần trước bà Lưu bị đau đầu nhưng chỉ cần châm cứu một cái là hết ngay. Ông ta liền nói, lần trước bà Lưu đau đầu, bác sĩ chỉ châm một cái là khỏi luôn rồi. Triệu Toàn Mỹ nghe vậy lập tức lên tiếng, đau c h ế t mất, mau châm cứu cho tôi đi. Chu Triều Sinh nhìn Lâm Uyển một cái với ánh mắt phức tạp, rồi quay sang nhìn Triệu Toàn Mỹ, nhưng lại không nói gì. Triệu Toàn Mỹ ôm đầu, lại nhìn Lâm Uyển và chế giễu, mày biết chế thuốc à? Mày có thể làm bác sĩ sao? Chúng ta ai chẳng biết ai hả? Mày khám bệnh cho người ta á? Đừng làm người khác cười chết, lại khám hỏng cho người ta thì sao? Lâm Uyển thản nhiên đáp, bác yên tâm, phẩm hạnh của bác không phù hợp, vào sổ đen của cháu rồi. Bác trả tiền cháu cũng không khám đâu. Triệu Toàn Mỹ lập tức nổi giận. Dẹp đi, tao không thèm mày chữa đâu. Mày biết cái gì mà chữa bệnh? Chu Triều Sinh đột nhiên lên tiếng. Cơn đau đầu của bà Lưu chính là do cô ấy chữa. Giọng nói của anh ta mang theo chút đắc ý. Triệu Toàn Mỹ lập tức im bặt. Sắc mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Muốn nói gì đó để xoa dịu nhưng không thể. Cứ đứng đó như một con ngỗng ngớ ngẩn, không còn quan tâm đến cơn đau nữa. Sau khi tiêm cho Lâm Lão Uông xong, Chu Triều Sinh nhìn phương thuốc của Lâm Uyển, nghi ngờ hỏi, thật sự có thể trị phong thấp sao? Lâm Uyển trả lời, chỉ có thể giảm bớt triệu chứng, chứ không thể trị tận gốc. Nếu muốn trị tận gốc, phải điều trị khí huyết mới được. Chu Triều Sinh quay sang Lâm Lão Uông, chú Lâm, nếu không thì chú thử xem sao. Lâm Lão Uông liếc nhìn Lâm Uyển, ánh mắt đầy hoài nghi như muốn nói, gạt tiền tôi không dễ đâu. Lâm Uyển nhìn thấu ý nghĩ của ông, mỉm cười, không cần tiền, chú cứ thử đi, rồi phản hồi lại cho cháu. Cách chương.